Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới Chu Trúc Thanh. Miệng nó, đứng luyện dược sư công hội cửa. Tiêu Sát không nhịn được trầm thấp mắng một tiếng. Này đổi quá đan dược, đổi quá công pháp, thậm chí còn đổi quá một cái nào đó buồn nôn bộ phận. Rất sao dùng sung sao em bé đổi đến người hay là lần thứ nhất. Còn rất sao là hắn thích nhất con mèo nhỏ. Lần thứ hai mở ra hệ thống kho. Khi thấy Chu Trúc Thanh năm cái đại tự lúc, Tiêu Sắt bắt đầu có chút khó khăn. Ý này Tiêu Sắt hiểu. Đó chính là một khi lấy ra liền không thể được lại thả lại. Mà hắn hệ thống kho cũng xác thực không cách nào nhận trang. Giả bộ cơ thể sống. Xin lỗi con mèo nhỏ. Hiện tại trường hợp này còn không thích hợp đưa ngươi thả ra. Tạm thời trước tiên oan ức mấy ngày đi. Chờ luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc lại thả ngươi đi ra. Trong lòng khá là bất đắc dĩ thở. Dài một tiếng, Tiêu Sắt băng tà mặt nạ bao trùm dưới mặt. Bốc ra một chút cay đắng. Hắn yêu thích con mèo nhỏ không giả. Nếu là đổi làm ở đấu la đại lục 100% sẽ đi theo đuổi. Nhưng là ở đấu khí đại lục cái địa phương nguy hiểm này. Liền ngay cả chính hắn đều không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Càng khỏi nói mang theo một vị tiểu cô nương. Tiêu Viêm tiên sinh, xin chờ một chút một hồi. Tiêu Sắt vừa muốn trở về Mễ Đặc Nhĩ. Âm thanh lanh lảnh nhưng đột nhiên khi hắn sau lưng vang lên. Vị kia trên đầu đẩy một hừ chữ mặt cười tiểu công chúa mang theo Liễu Linh chậm rãi đi ra. Nghe vậy, Tiêu Sắt phi nghiêng đầu đi. Nhìn cái kia chậm rãi đi tới hoàng thất tiểu công chúa Yểu Nguyệt cùng với Liễu Linh. Cười nhạt một tiếng, lặng lặng chờ đợi đối phương đoạn sau. Tiêu Viêm tiên sinh, hướng đi phía trước, tiểu công chúa trần chờ chốc lát. Trùng Tiêu Sắt mỉm cười nói. Buổi tối có cái tụ hội. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Buổi tối ta còn có chút việc. Sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Đối với vị này tiểu công chúa bỗng nhiên tung cành ô liu. Tiêu Sắt trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Đây chính là hoàng gia. Cảm thấy ngươi có giá trị liền tiến hành lôi kéo. Không giá trị liền ném đi một bên. Thậm chí còn không duyên cớ gặp tai bay vạ gió. Đã như vậy, cái kia Yểu Nguyệt liền không nữa miễn cưỡng. Nếu là ngày sau hữu dụng đến địa phương, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Tiêu Sắt từ chối vẫn chưa ra ngoài tiểu công chúa bất ngờ. Dù sao lúc trước còn trùng ngươi chê cười. Chỉ chớp mắt, bỏ chạy lại đây quăng cành ô liu. Phàm là có tôn nghiêm người thì sẽ không tiếp thu. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Chạm đích tụ hợp vào trong dòng người. Nhìn cái kia chậm rãi biến mất ở cuối tầm mắt Tiêu Sắt. Liễu Linh tiến lên vài bước. Đứng ở tiểu công chúa bên cạnh. Nghiêng đầu cùng nàng thấp giọng nói. Tiểu công chúa tựa hồ đối với Tiêu Viêm cảm thấy rất hứng thú. Đích thật là, đáng tiếc ta lúc trước quá mức thật mạnh, để lại cho hắn ấn tượng xấu. Yểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, thản nhiên thừa nhận, đối phương bất kể là thiên phú hay là bên ngoài cùng với thực lực đều là tốt nhất chi tuyển. Nếu như có thể lôi kéo tiến vào tăng giá cả hoàng thất, tương lai hoàng thất nói không chắc cũng có thể nắm giữ một vị đan vương cổ hà. Nghe vậy, Liễu Linh trên mặt toát ra âm nhu nụ cười. Mở ra quạt sắt nhẹ nhàng phẩy phẩy, mỉm cười nói, vẻn vẹn chỉ là một đấu võ mồm thôi. Tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, ta nghĩ Tiêu Viêm cũng không phải một tính toán chi ly người. Tiếp xúc nhiều mấy lần, tin tưởng hắn nhất định có thể đối với tiểu công chúa có điều đổi mới. Nha, nghe vậy, tiểu công chúa Vi Lăng, đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt kinh ngạc, lại cười nói, Liễu Linh đại ca. Ta nhớ tới lão sư ngươi đan vương cổ hà hình như là Vân Lam Tông trưởng lão đi. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lại là Vân Tông chủ đồ đệ. Vừa Nạp Lan Yên Nhiên có vẻ như cùng Tiêu Viêm rất chơi thân. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng tiến hành rồi lôi kéo. Liễu Linh đại ca không giúp Vân Lam Tông. Vì sao lựa chọn giúp ta? Nàng tuy rằng điêu ngoa, nhưng cũng không ngốc. Liễu Linh không lý do muốn đem Tiêu Sắt đẩy lên tăng giá cả hoàng thất một bên. Khẳng định có mưu đồ mưu. Liễu Linh cười lắc lắc đầu. Tiểu công chúa lo xa rồi. Ngươi đối với Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú. Mà ta lại không hy vọng Yên Nhiên bị không biết ngọn ngành nam nhân lừa dối. Chúng ta đôi bên cùng có lợi không phải mà. Chấm ngoặc kép. Tiểu công chúa bừng tỉnh. Hướng Liễu Linh duỗi ra non nớt tay nhỏ. Mỉm cười nói. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Liễu Linh cười tủm tỉm cầm. Đến đây. Hai con tiểu hồ ly đạt thành ngắn ngủi chính trị liên minh. Một bên khác. Rời đi luyện dược sư công hội. Tiêu Sắt chính là trực tiếp về tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá vì hắn an bài gian phòng. Đóng cửa phòng. Theo thói quen thả hãn hải hộ thân cháo. Sau đó lấy ra ở luyện dược sư công hội giao dịch phòng khách lấy được hộp gỗ. Ca ca, vật này là cái gì? Lại đáng giá người dùng tứ phẩm đan dược đi đổi. Âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên. Tiêu Sắt tay phải nổi lên một vệt sáng xanh. Long quỷ động nhân bóng người chậm rãi từ ma kiếm đồ văn bên trong bồng bềnh mà ra. Rơi vào Tiêu Sắt bên cạnh. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Nói, ta cũng không biết. Còn cần thí nghiệm một hồi mới được. Vừa nói, Tiêu Sắt kiếm chỉ một điểm. Nhất thời, một luồng ngọn lửa màu xanh bắt đầu từ giữa ngón tay phụt lên đi ra. Cuối cùng khi hắn trước người hình thành một ước chừng to bằng đầu người màu xanh quả cầu lửa. Nhìn một chút trong tay hộp gỗ, Tiêu Sắt tiện tay ném đi. Hộp gỗ liền bị thả vào quả cầu lửa bên trong. Nhìn hộp gỗ tiến vào hỏa diễm. Tiêu Sắt vội vàng đem tầm mắt chuyển hướng quả cầu lửa. Lặng lặng nhìn kỹ hộp gỗ biến hóa. Đồ chơi này đến tột cùng là món đồ gì làm? Cọc gỗ lại có thể chống đỡ dị hỏa. Nhìn hộp gỗ ném vào thanh liên địa tâm hỏa chế tạo quả cầu lửa sau. Không có bị hoàn toàn đốt xuyên. Tiêu Sắt lúc này hít sâu một hơi. Trong cơ thể đấu khí mãnh liệt bơi lội. Thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ mạnh thêm. Theo quả cầu lửa nhiệt độ không ngừng cất cao. Hộp gỗ rốt cục bị thiêu thành cho tàn. Lộ ra khảm nạm ở bên trong màu đen mảnh ngọc. Mảnh ngọc chậm rãi hòa tan. Cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Ở ngọn lửa màu xanh bên trong chậm chậm lưu động. Giống như một cái màu đen tiểu xa. Đi khắp ở ngọn lửa màu xanh bên trong. Liền phảng phất có món đồ gì sắp phá xuất. Ca ca. Thật giống có cái gì đồ vật phải ra khỏi đến rồi. Nhìn mảnh ngọc hóa thành màu đen tiểu xa. Long quỳ mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú ngọn lửa màu xanh bên trong chất lỏng màu đen biến hóa. Chất lỏng màu đen ước chừng bơi lội nửa khắc đồng hồ. Bỗng nhiên, bùng nổ ra nồng nặc hắc quang. Thoáng chốc, cả phòng đều bị hắc quang bao phủ. Cũng may Tiêu Sắt thả ra hãn hải hộ thân cháo. Bằng không cần phải đem Mễ Đặc Nhĩ bên trong phòng đấu giá những người khác hấp dẫn lại đây không? Thể, nhưng mà hắc quang tuy rằng nồng nặc, nhưng cũng không chói mắt. Tiêu Sắt cùng Long Quỳ thân ở hắc quang bao phủ bên trong. Dần dần hai người trước mắt hắc quang bắt đầu từ từ hội tụ thành năm bức đặc thù kiểu chữ vẽ. Ánh mắt đảo qua năm bức kiểu chữ vẽ. Cuối cùng dừng lại bên trái trách ba cái khổng lồ kiểu chữ cùng mấy hàng chữ nhỏ thể bên trên. Hỏa thần giận tổng cộng chia làm 5 tầng. Lấy dị hỏa làm trụ cột triển khai. Mỗi một tầng đều cần huyết mạch thuần tránh viễn cổ dị thú tinh huyết mới có thể luyện thành. Dị hỏa ta có. Cho tới huyết mạch thuần tránh viễn cổ dị thú tinh huyết. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt trầm ngâm chốc lát. Ánh mắt bừng tỉnh chuyển hướng chẳng biết lúc nào đã lẻn đến trên giường. Run lẩy bẩy thất thải thôn thiên mãng trên người. Cười dài mà nói. Tiểu tử, nha không? Nữ vương đại nhân, nữ vương bệ hạ, nữ vương lão, đại nhân, toa toa, anh, chấm ngoặc kép. Thất thải tiểu xà điên cuồng chập chờn đầu nhỏ. Tím nhạt mâu kiếm được đại đại. Lộ ra điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Nhìn thôn thiên mãng như vậy không muốn. Tiêu Sắt bất đắc dĩ thán ra một hơi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi nữ vương sau khi tỉnh dậy sẽ cùng nàng đàm luận điều kiện rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.